Chương 665, đồ sát thiên tài kế hoạch. Kiếm đạo bước thứ hai, chính là kiếm ý. Kiếm này ý, cùng phổ thông võ giả ngưng luyện ra tới kiếm ý khác nhau rất lớn, mặc kệ là kiếm ý uy lực, vẫn là kiếm ý đặc thủ, cũng không giống nhau. Loại này kiếm ý, là độc nhất vô nhị. Huyết thương đạo nhân, chính là ngũ hành học viện cao tầng, dậm chân một cái, toàn bộ ngũ hành châu đều muốn rung động ba rung động cường giả, dạng này cường giả, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra phương thần quanh thân kiếm ý bất phàm. Lúc này huyết thương đạo nhân, con người đen nhánh nhìn chằm chằm phương thần, trong đầu nhanh chóng suy tư. Sau một hồi lâu, huyết thương đạo nhân tự nhủ, vì sao có cái chỗ kia kiếm tu khí tức nghĩ tới đây? Huyết thương đạo nhân trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là rất rõ ràng, chính mình nói tới cái chỗ kia, đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng địa phương. Nghe nói, linh tuyển cảnh cao giai võ giả đi cái chỗ kia, đều chỉ có thế xem như kẻ yếu, thậm chí tại ngũ hành châu lác đác không có mấy chân vũ cảnh cường giả, ở chỗ đó, cũng là có rất nhiều. Nhưng QNZ có một chút khác biệt. Huyết thương đạo nhân hít mắt, thấp giọng nói. Huyết thương đạo nhân khíu giác rất nhạy cảm, lập tức cũng cảm giác được phương thần kiếm ý không tầm thường, nhưng là hắn nhưng lại không biết, phương thần sở dĩ có thể trùng luyện kiếm ý, hoàn toàn là bởi vì kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn. Nếu không phải kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn, kiếm ý của hắn, chỉ sợ đã đạt đến viên mãn chi cảnh đi bất quá, cho dù là viên mãn chi cảnh kiếm ý, chỉ sợ cũng không có hữu căn theo kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn ngưng luyện ra tới kiếm ý cường đại. Phương thần kiếm ý, chẳng qua là cái thứ nhất tiểu cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới. Dù vậy, khi hắn phóng xuất ra kiếm ý thời điểm, huyết chiến sơn bên trên, vô số võ giả đã nhận ra một cỗ rung động khí tức, thực lực nhỏ yếu võ giả, kìm lòng không được nhao nhao lui lại. Thời khắc này phương thần, bạo phát đi ra thực lực, quá mức cường hãn, cho dù là tiềm long bảng thứ 9 võ giả khí tức, cũng là trong nháy mắt bị hào quang của hắn che giấu. Vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Muốn chết. Nhìn thấy phương thần thi triển ra bá đạo như vậy lăng lệ kiếm pháp, tiềm long bảng đệ cửu cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động toàn lực, muốn phá hư phương thần công kích. Phốc nhưng là, lưu thủy kiếm pháp so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều, tại hắn tiếp xúc đến tinh nhận kiếm thời điểm, trong nháy mắt bị tinh nhận kiếm đâm trúng, may mắn hắn tránh né kịp thời, bằng không tuyệt đối sẽ bị phương thần bá đạo kiếm pháp đánh giết. Phanh tiềm long bảng thứ 9 cường giả, thân thể như là đạn pháo đồng dạng, trực tiếp rơi vào huyết chiến sơn dưới huyết trạm bình nguyên bên trên, ngã trên mặt đất hắn, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức quệ hoại. Xem xét liền là bản thân bị trọng thương, thấy cảnh này, huyết chiến sơn bên trên vô số võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giờ khắc này, bọn hắn lại lần nữa nhận thức lại đến phương thần thực lực. Nam tử này, quá lợi hại, cho dù là đối đầu Trúc Hải, chỉ sợ cũng có thể đem đánh bại A Đồng trụ phía trên, tiềm long bảng 5 vị trí đầu thiên tài, tính cả Tiêu Phương ở bên trong. Đều là đối phương thần gật đầu. Huyết sắc đám mây phía trên, huyết thương đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu, mặc dù phương thần tại trong 6 người thực lực yếu nhất, tu vi thấp nhất, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, này tư không đơn giản. Phương thần dùng lôi đình thủ đoạn đánh bại tiềm long bảng đệ cửu cường giả về sau, hắn nhìn khắp bốn phía, lạnh như băng nói, còn có ai không phục nghe được phương thần, đông đảo thiên tài nhao nhao lắc đầu, nói đùa cái gì? Liền tiềm long bảng thứ 9 cường giả đều đánh không lại, bọn hắn những con cá nhỏ này đi lên không phải chịu chết sao? Mặc dù ngũ hành học viện danh ngạch trọng yếu, nhưng là cũng muốn làm theo khả năng, một khi mất đi tính mạng, hết thể đều không đáng. Cứ như vậy, phương thần dùng bá đạo tuyệt luân thực lực, chiếm cứ cao y củ ổ y cu nở dê danh ngạch. Cũng chính là lúc này, đột nhiên huyết chiến không gian bên trong, hiện ra nồng đậm đến cực hạn huyết sắc khí tức, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Huyết chiến sơn bên trên, run rẩy không ngừng lên, đám người biết rõ, đồng trụ sẽ biến mất. Đám người đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. Lớn như vậy ngũ hành châu bên trong, thiên tài vô số, nhưng là đến cuối cùng chỉ có bọn hắn 6 cái trổ hết tài năng. Một khi tiến vào ngũ hành học viện, những này võ giả chênh lệch, cùng bọn hắn sẽ lớn hơn. Ngũ hành học viện, đây chính là danh xưng chuyên môn bồi dưỡng cường giả tuyệt thế địa phương, tiến vào ngũ hành học viện. Cũng liền đại biểu cho, tương lai kém cỏi nhất cũng có thể danh chấn ngũ hành châu. Thậm chí một chút tiềm lực nghịch thiên thiên tài, có thể danh chấn cổ kiếm đại lục. Âm âm trong nháy mắt, đồng trụ biến mất. Sáu người rơi vào huyết chiến sơn bên trên, huyết sắc trên đám mây huyết thương đạo nhân nhẹ gật đầu, trong vòng 6 tháng thiên tài chiến, rốt cục kết thúc. Kỳ thật, cái gọi là thiên tài chiến, chỉ có sau cùng quyết chiến mới là mấu chốt nhất, còn lại phần lớn thời gian, đều là riêng phần mi nhờ hành động, đây cũng là ngũ hành học viện đền bù những cái kia không cách nào gia nhập học viện đệ tử. Dù sao, bọn hắn cũng là ngũ hành châu võ giả, có thể có được gặp gỡ, thực lực tăng lên, đối với toàn bộ ngũ hành châu tới nói, cũng là chuyện tốt. Bất quá, ai cũng biết rõ, tại huyết chiến sơn dưới nền đất, có một cái hang động đen kịt, cái huyệt động này chung quanh, có một lớp bụi mịt mở khí tức, trận pháp này là hoàng tuyển môn bên trong, tiếng tăm lừng lây trận pháp. Một khi bày trận, cho dù là chân vũ cảnh cường giả QNZ không phát hiện được. Lần này, Linh Đồng Vương giả vì diệt sát huyết chiến không gian tuyệt thế thiên tài, hạ rất lớn vốn gốc, thậm chí liền trận pháp này, cũng làm cho thủ hạ của hắn mang vào. Mà lúc này, tại trận pháp bên trong, có 10 cái linh tuyển cảnh đê giai hoàng tuyển môn dương nghiệt, tu vi của bọn hắn trên cơ bản đều tại linh tuyển cảnh tam trọng chi cảnh. Lão đại, làm sao bây giờ, bên trên lão đầu kia, thực lực rất mạnh. Một cái hoàng tuyển môn dương nghiệt, thấp giọng dò hỏi. Cái khác hoàng tuyển môn dương nghiệt, rồi rít nhìn về phía cầm đầu hoàng tuyển môn dương nghiệt, đều đang đợi đáp án. Linh Đồng Vương đại nhân phái chúng ta đến diệt sát ngũ hành châu thiên tài, tự nhiên là chuẩn bị sung túc. Đang khi nói chuyện, hoàng tuyển môn thủ lĩnh trong tay, xuất hiện một viên màu đen nhánh hạt châu này bên trong, tản ra dọa người khí tức tà ác. Đây là cái gì có người hỏi? Đây là trước khi đi, Linh Đồng Vương đại nhân giao cho ta đồng dạng trí bảo, có thể tạm thời vây khốn huyết sắc trên đám mây lao đầu kia. Hoàng tuyển môn thủ lĩnh no y nghe vậy, cái khác hoàng tuyển môn dư nghiệt nhau nhau đại hỉ, bọn hắn kiêng kỵ nhất liền là huyết sắc trên đám mây lao đầu kia, một khi vây khốn lao đầu kia, bọn hắn sẽ đối những thiên tài khác, triển khai giết chóc. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, đột nhiên huyết chiến sơn run rẩy, đám người đôi mắt sáng lên, chợt nói ra, lao đại, bọn hắn muốn đi, có thể bắt đầu. Tốt, chuẩn bị hành động. Hoàng tuyển môn dư nghiệt trong bóng tối chuẩn bị, nhưng là huyết sắc trên đám mây huyết thương đạo nhân, không chút nào không biết. Hắn lúc này, dạo bước ở trên bầu trời, dưới chân huyết sắc đám mây cũng là đi theo hắn chậm rãi phiêu đi. Các ngươi 6 người, là lần này thiên tài chiến kiệt xuất nhất 6 người, hy vọng ở dê các ngươi đều có thể thông qua ngũ hành học viện sát hoạch người mới, gia nhập ngũ hành học viện. Huyết thương đạo nhân đối 6 người thái độ, rõ ràng cùng trước đó không giống với lúc trước. Ngay tại huyết thương đạo nhân vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên huyết chiến sơn lòng đất, bắn ra một viên màu đen nhánh hạt châu. Làm huyết thương đạo nhân phát hiện cao y kho a ha tờ châu na y thời điểm, lập tức trong hạt châu bạo phát ra nồng đậm khí tức tà ác, ngay sau đó những này khí tức tà ác trong nháy mắt bao phủ huyết sắc trên đám mây huyết thương đạo nhân, tạo thành một cái tuyệt cường phong cấm. Đáng chết huyết thương đạo nhân thấy thế, sắc mặt tâm trầm, hắn phát hiện cấm chế này là đặc biệt nhằm vào hắn. Hoàng tuyên môn dư nghiệt. Huyết thương đạo nhân sắc mặt tâm trầm vô cùng, hắn đã ý thức được. Đây là hoàng tuyển môn dư nghiệt kế hoạch. Âm âm trợn, huyết thương đạo nhân bắt đầu hoành kích phong cấm, mà ơ thơ y điếm na y, huyết chiến sơn bên trên, cũng là phong vân đột biến. Đồng nhiên, dấu ở huyết chiến sơn lòng đất hoàng tuyển môn dư nghiệt, toàn bộ ra huyết chiến sơn phía trên. Hoàng tuyển môn dư nghiệt. Phương thần thấy thế, trầm thấp kêu lên. Tiêu phương mấy người cũng là đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hoàng tuyển môn dư nghiệt. Hoàng tuyển môn dư nghiệt, các ngươi lại dám xuất hiện. Tiêu phương thanh âm bên trong, tràn đầy băng lãnh khí tức. Hừ, thứ không biết chết sống, lao già kia đã bị chúng ta vây khốn, các ngươi sẽ chết tại trong tay của chúng ta. Hoàng tuyên môn một cái dư nghiệt, khinh thường nói. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hoàng tuyên môn thủ lĩnh, nhếch miệng cười nói. Âm âm hoàng tuyên môn thủ lĩnh tiếng nói vừa dứt, lập tức toàn bộ huyết chiến sơn bên trên, tràn ngập nồng đậm khí tức tà ác, 10 cái hoàng tuyên môn dư nghiệt. Nhao nhao xuất thủ. Thực lực người nhỏ yếu lui lại. Tiêu phương phát hiện đối phương khí thế hung hung, bắt đầu chủ trì đại cục. Dùng tiêu phương cầm đầu, tiềm long bảng 10 vị trí đầu đệ tử, rối rít nên chiến hoàng tuyển môn dư nghiệt, còn như tiềm long bảng xếp hạng dựa vào sau đệ tử, cũng là liên thủ vây quét còn lại hoàng tuyển môn dư nghiệt. Phanh phanh phanh, tiêu phương đối thủ là hoàng tuyển môn thủ lĩnh, tu vi của hắn mặc dù là linh tuyển cảnh tam trọng, nhưng lại có hoàng tuyển môn đặc hữu bí pháp. Thực lực dị thường cường hành, tiêu phương trong lúc nhất thời thế mà không cách nào chiếm thượng phong. Hà Kinh Vĩ, Thanh Cảnh Đồng, La Trung Thiên còn có Tôn Khải Văn, rồi rít nên chiến Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, tự liền Trúc Hải bọn người, cũng là toàn lực xuất thủ. Mặc dù những người này, bình thường hoặc nhiều hoặc ít có chút khúc mắc, nhưng là tại Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trước mặt, bọn hắn vẫn là tụ họp tâm hiệp lực. Phương thần đối thủ, là một cái linh tuyển cảnh tam trọng Dư Nghiệt, cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt thực lực, cũng chính là có thể so với linh tuyển cảnh tam trọng đỉnh phong, Phương thần có thể nhẹ nhõm ứng đối. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Chật, nồng đậm khí tức tà ác, trong nháy mắt tràn ngập ra, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt thi triển ra Hoàng Tuyển Môn đặc hữu công pháp, đối Phương thần triển khai lăng lệ sát cơ. Thật sự là minh ngoan bất linh. Phương thần đôi mắt băng lãnh, trầm thấp nói. Trong tay tinh nhận kiếm, trong nháy mắt vung vẩy ra, lưu thủy kiếm pháp thi triển, bàng bạc thủy chi gọn sóng, trong nháy mắt dung nhập tinh nhận kiếm bên trong. Phương thần bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, loại lực lượng này, có thể so với linh tuyển cảnh tứ trọng sơ kỳ. Phanh phương thần tinh nhận kiếm, đụng vào cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt trên nắm tay, lập tức để cái sau thân thể đánh bay. Làm sao có thể cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt cũng là khiếp sợ không thôi, trước mắt tiểu tử này, tu vi rõ ràng chỉ có linh tuyển cảnh nhị trọng, vì sao có thể nghiền ép hắn Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt bị đánh bay, phương thần không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, thi triển ra linh hồn bí pháp dẫn thần quyết.